Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn khóa vân tay, cô ta lấy ra một cánh tay bị đứt lìa từ trong ống tay áo rộng thùng thình. Đúng vậy, một cánh tay bị đứt lìa, một bàn tay đẫm máu chỉ là vì nó được bọc kín trong một túi ni lông trong suốt, nên máu mới không chảy ra ngoài. Ôn Dao nhìn cánh tay đẫm máu, không khỏi hít vào một hơi. Họ không phải là nhà nghiên cứu của tòa nhà nghiên cứu sinh học, mà chỉ giả làm nhà nghiên cứu, và còn GIEC cả nhà nghiên cứu thật. Nhận ra điều này, Ôn Dao đột nhiên nhìn về phía Quý Minh Trần, nhưng người đàn ông này vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, như đang xem một vở kịch hay. Ôn Dao không biết anh ta đang chờ đợi điều gì, chỉ có thể quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ một lần nữa. Người phụ nữ ấn ngón tay cái của bàn tay bị đứt lìa lên khóa, cửa tủ kêu cạch một tiếng rồi mở ra. Cô ta nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp có dán nhãn từ bên trong. Là thuốc thức tỉnh dị năng hệ nước. Người đàn ông cao lớn mở một cánh cửa tủ khác. Còn có thuốc thức tỉnh dị năng hệ đất. Họ lục lọi hồi lâu, chỉ tìm thấy hai loại thuốc thức tỉnh dị năng này, liền tỏ ra rất thất vọng. Sao chỉ có hai loại này? Chẳng lẽ chỉ nghiên cứu ra được hai loại này? Không thể nào, khu 14 Đông Châu thuộc quyền quản lý của Quý Minh Trần. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta là dị năng giả hệ lửa mà. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người phụ nữ lên tiếng. Đã đến rồi thì không thể tay trắng mà về. Dị năng giả dù là cấp thấp nhất cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Không chỉ gen đột biến thể chất tiến hóa, mà trong tương lai còn có thể nâng cấp. Sau khi người phụ nữ nói xong, ba người lần lượt chọn một ống thuốc thức tỉnh dị năng. Việc cấp bách, chúng ta tiêm trước đi. Lén vào tòa nhà nghiên cứu này thì dễ, nhưng muốn ra ngoài thì e rằng sẽ khó. Người phụ nữ vừa lấy ống tiêm ra vừa xem đồng hồ. Đã 2 tiếng kể từ khi cửa an toàn bị hỏng, cũng không biết họ cần bao lâu để kiểm tra ra lỗi. Chúng ta phải nhanh lên. Người phụ nữ lấy thuốc thức tỉnh dị năng hệ nước. Sau khi tự tiêm cho mình, người đàn ông cao lớn bên cạnh cũng học theo, tiêm thuốc thức tỉnh dị năng hệ đất vào mạch máu cổ tay. Bên trong cửa sổ kính, Quý Minh Trần nhìn cảnh tượng này, cười vô cùng dịu dàng. Lũ ngu ngốc, Ôn Dao liếc nhìn anh, bỗng cảm thấy anh lúc này giống một nhân vật phản diện, hơn nữa còn là kiểu nhân vật phản diện cuồng loạn thích thú nhìn người khác chết, còn có thể cười một cách bnth. Tiếng mắng này không lớn cũng không nhỏ, ba người bên ngoài lập tức cảnh giác. Người phụ nữ phản ứng nhanh nhạy thậm chí còn đi về phía cánh cửa nhỏ này. Ai đó, một khẩu SUNG lục trượt ra khỏi ống tay áo của người phụ nữ, được cô ta cầm chắc trong tay. Nhìn thấy vậy, Ôn Dao cũng nắm chặt khẩu SUNG lục màu bạc của mình, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ba người này có vẻ không đơn giản, ít nhất cũng là cấp bậc chỉ huy cấp A, nhìn động tác chuyên nghiệp của họ. Thậm chí có khả năng là cấp S, nếu đánh nhau với họ, Ôn Dao cầm khẩu SUNG không quen thuộc này chưa chắc đã đánh lại được. Nhưng rất nhanh người phụ nữ đã dừng bước, người đàn ông cao lớn phía sau gọi cô ta. Được rồi, việc cấp bách, chúng ta đi nhanh thôi. Người phụ nữ mơ hồ biết có người bên trong, nhưng có lẽ cảm thấy không cần thiết phải tìm hiểu, chỉ liếc nhìn rồi quay đầu lại. Tuy nhiên, Ôn Dao còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cô liền nhìn thấy tay của người phụ nữ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cô ta chuyển sang màu xanh và đang teo lại. Người đàn ông cao lớn phía trước không nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này khiến nhãn cầu của anh ta suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Người đàn ông đeo kính đang mở cửa, quay đầu lại nhìn thấy thì sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Mặt tôi làm sao? Người phụ nữ vẫn còn hơi mơ màng. Cô ta định đưa tay lên sờ mặt mình, nhưng lại phát hiện mình không có tay. Tay cô ta đâu rồi? Chưa kịp để cô ta nghi ngờ lâu, cả người cô ta đã ngã về phía trước. Không chỉ tay biến mất, mà lúc này chân cũng biến thành một cái đuôi cá khổng lồ, xé toạc quần. Vảy màu xanh đen bóng loáng, phần đuôi xòe ra như chiếc quạt. Đó là một cái đuôi cá. Đuôi cá thật. Còn trên mặt người phụ nữ cũng dần mọc đầy vảy màu xanh đen, hai mắt dần đổi màu, từ đỏ ngầu đến đỏ tươi rồi đến đỏ như máu. Con người đỏ như máu đột nhiên vỡ ra to hơn, hai chấm đen in trên nền đỏ như máu, trông vô cùng đáng sợ. Rõ ràng cô ta vẫn muốn nói, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh sàn sạt, kỳ lạ khi cử động môi. Tất cả những biến đổi này chỉ xảy ra trong vòng vài phút ngắn ngủi. A, đừng, đừng lại gần, đừng lại gần tôi. Người đàn ông cao lớn hiển nhiên cũng sợ hãi, liên tục lùi lại. Người đàn ông đeo kính nhanh trí phản ứng lại trước, vội vàng kéo anh ta sang một bên né tránh. Anh ta vốn định nắm lấy tay đồng bọn, không ngờ lại nắm được một nắm lông. Quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông cao lớn cũng đã biến dị. Chỉ là anh ta không biến thành quái vật cá, mà là một loài gặm nhấm kỳ dị và đáng sợ nào đó. Khuôn mặt giống chuột, mũi dài và nhọn, cánh tay mọc đầy lông màu nâu sẫm, bàn tay biến thành móng vuốt sắc nhọn. Đôi mắt cũng đỏ như máu, chỉ trong vài phút đã mất đi ý thức, biến thành một con quái vật hoàn toàn. Ôn Dao nhìn cảnh tượng người sống biến thành quái vật này, dù có tâm lý tốt đến đâu cũng không khỏi kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thuốc thức tỉnh dị năng là giả sao? Hay là họ đã uống nhầm thuốc? Trong phòng thí nghiệm vốn yên tĩnh và trống trải, đột nhiên xuất hiện thêm hai con quái vật hình thù kỳ dị và đáng sợ. Chỉ còn lại người đàn ông đeo kính sợ hãi đến mức tè ra quần, mở cửa hồi lâu cũng không mở được. Nhìn thấy hai con quái vật lao tới cắn xé mình, anh ta lại vội vàng lăn sang một bên, đồng thời nổ S-U-N-G về phía con quái vật. Đoạn, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Một chân của anh ta đã bị con quái vật gặm nhấm cắn đứt, còn phát ra tiếng nhai nhóp nhép giòn tan. Người đàn ông đeo kính đau đớn hét lên thảm thiết, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, hai mắt đỏ ngầu, anh ta thở hổn hển dựa vào tường, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Quý Minh Trần mỉm cười nhìn cảnh tượng này, sau đó cúi đầu hỏi Ôn Dao đang sững sờ. Em muốn nhìn anh ta bị ăn sống, hay muốn giữ lại mạng sống cho anh ta? Ôn Dao ngẩng đầu nhìn Quý Minh Trần, lần đầu tiên cô hiểu sâu sắc tại sao trong giấc mơ đó, anh lại là nhân vật phản diện, cũng hiểu tại sao những lời đồn đại về anh ở bốn khu vực của bốn châu lại đáng sợ đến vậy. Bởi vì anh dường như thực sự không phải là người tốt, hơn nữa còn rất BNTH. Kiểu BNTH khiến người ta sờn gai ốc. Cách chương.